Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương thoát đi Minh vực, bóng đêm như ca, phía trước hoa cốc, như biển bình thường hoa cốc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đãng khởi tầng tầng ba đào, phập phồng có hứng thú, Mỹ không nói nổi, Mộ Dung Thính Vũ dẫm chân tại chỗ mà vào, tiến vào này biển xanh ba đào chung. Trong nháy mắt bị lục sắc bao phủ, thanh nhã thơm ngát lượn lờ, lại dẫn ti Hứa Hàn ý thần khí đánh tới. Mộ Dung Thính Vũ trên người không ngừng được một trận dùng mình. Nhưng làm cho nàng dùng mình cũng không phải là này mang theo hàn ý thần khí. Mà là, tĩnh, cái gì đô không thấy, thiên không thấy, người, cũng không thấy, đáy lòng phút chốc xẹt qua một tia sợ hãi. Một cỗ chưa bao giờ có tuyệt vọng tịch cuốn tới, không chỗ nương tựa cô tịch cùng gặm cắn nhân tâm buồn bã còn có kia đối với không biết sợ hãi. Trong nháy mắt là được đem người tập tới sụp đổ, kỳ thực nàng sợ nhất cô độc bất lực cảm giác, đã từng có mẫu thân, về sau có sư huynh, thế nhưng bây giờ lại còn lại nàng một người. Bất, nương, người nhất định sẽ cùng ta, Mộ Dung Thính Vũ vững vàng tâm thần kêu lên. Bỗng nhiên trước mắt lại là một mảnh cúc hài, xem ra này hoa cúc trận có loạn nhận tâm thần quỷ dị. Mộ Dung Thính Vũ điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa mở, nhìn trước mắt quỷ dị cúc hài. Này trận bố rất là xảo diệu, là vì càn khôn tốn cân tứ gian, là trời phong vân chính trận, tây bắc giả vì kiền, kiền là trời trận, tây nam giả vì khôn, khôn vì trận. Đông nam nơi vì tốn cư, tốn giả vì phong trận, đông bắc nơi vì cấn cư, cấn giả vì sơn, sơn xuyên ra vân, vì vân trận, trong trận dung trận, biến hóa muôn vàn, tổng trận trong tả vì thanh long trận, hữu vì bạch hổ trận, tiền vì chu tước điểu trận, hậu vì huyền vũ xà trận. Thế nhưng không đúng, minh vực này hoa cúc trận sao có thể đơn giản đi ra ngoài. Nếu như này cái chắn đơn giản như vậy người trong giang hồ liền sẽ không hề biện pháp. Thế nhưng trước mắt cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải đi ra. Lúc này vị trí của nàng hẳn là ở vào tây nam khôn vị. Hẳn là hướng bắc đi, nếu muốn đi ra ngoài còn cần trải qua hổ, thiên tam trận, tái trận vì sương mù trận, che người tầm mắt, hổ cánh trận vì mê trận, nhiễu người mạch suy nghĩ. Thiên phúc trận vì tâm trận, mê hoặc nhân tâm ni trận này nhất phiền phức chính là trung gian chủ trận. Cùng sở hữu 9981 cái tiểu trận, nhưng là muốn tiền đi, bầu trời ngày càng xanh thẳm, phảng phất là ban ngày bình thường, không phải đêm tối, quỷ dị làm cho lòng người đế phát lạnh, chỉ cảm thấy càng đi về phía trước, kia phiến lục sắc hoa cúc hải càng thêm đẹp đẽ khởi đến. Gió nhẹ phất đến. Vui mừng toát ra, vũ động thân thể mềm mại, run run từng mảnh cánh hoa, hóa thành một cái chỉ quỷ dị bàn tay to, tản mát ra yêu dị lục sắc sát khí, hình như một cái vô hình bàn tay to ngăn chặn ở của nàng hàm dưới. Làm cho nàng không thể nào thở dốc, Mộ Dung Thính Vũ liễm thần nhắm hai mắt lại, đây là ảo giác phía trước trận 12, kỳ hình vuông, mây mù vì giác, hay thay đổi, mê tâm che mắt. Quấy nhiễu nghe nhìn, một cước đi vào, chợt, sương mù đánh tới, như thủy triều bình thường, hung mãnh tràn ngập, trong nháy mắt liền đem nàng bọc, đập vào mắt đều là sương trắng mênh mông, cái gì đô thấy không rõ, thế gian đồ lưu màu trắng, đại sương mù lượn lờ, sương trắng mịt mờ tràn ngập toàn bộ thế giới đặc sương mù, nhưng lại ở sau một khắc lại lần nữa đánh tới, không cho chút nào thở dốc cơ hội. Phía trước đường mòn, do một biến thành hai cái. Nếu xa bình thường, ở hoa cúc trong biển chạy tới chạy trốn. Hai tương quấn quanh, giao nhau mà đi, hàn ý đánh tới, khiếp sợ rất nhiều hơn là kinh sợ. Dường như phân liệt bình thường, hai cái phân thành tứ điều. Ở hoa trong biển qua lại không ngớt lượn lờ. Tới cuối cùng, vô số điều đường mòn như quần ma loạn vũ bình thường. Hỗn độn đang chéo nhau. Biến ảo thay đổi luôn, Mộ Dung Thính Vũ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, kinh hãi dị thường, đường mòn qua lại không ngớt tốc độ càng lúc càng nhanh. hình như trăm ngàn con rắn ở hoa trong biển qua lại không ngớt. Đồ lưu không ngừng qua lại không ngớt, sàn sạt thanh. Mang theo kinh sợ cùng quỷ dị tập tiến nhân tâm ni không biết đi rồi bao lâu. Chỉ cảm thấy một đạo dương quang phút chốc liền đâm vào tròng mắt. Mộ Dung Thính Vũ cả kinh, lấy tay ngăn trở dương quang, ánh vào tròng mắt chính là mình cặp kia doanh bạch như ngọc tay. Chợt, kinh sợ, đi ra, sau một khắc hưng phấn đem tay buông đến, đập vào mi mắt không còn là màu trắng bao phủ thế giới. Như cũ là kia phiến Mỹ được lòng say hoa quốc hải. Lúc này nhìn, lại là vô cùng thân thiết, mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời chiếu vào lục sắc hoa trên biển. Phiếm ra năm màu sặc sỡ, bất thiên địa vọt tới trước, biến thành hổ cánh, phục hổ đem bác, thịnh uy lực của nó. Vật đổi sao rơi, biến thành vô cực, phân loạn lẫn lộn, hỗn loạn không chịu nổi. Nhiễu người mạch suy nghĩ, thanh âm trầm thấp phá vỡ sáng sớm vắng vẻ. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi xoay người, nhìn kia mặt thân ảnh, thân thể thấu cương ở nơi nào. Minh Vương mắt nheo lại, vẻ mặt vẻ lo lắng đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nghiêm nghị mà lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mặt thân ảnh, theo không biết nụ cười của nàng như vậy vẻ đẹp. Hết chương.